Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1087. Nhất Thành đổi một người, nhìn lấy trong video hết thảy, Lâm Phong mi đầu chậm rãi gấp khóa. Theo video kết thúc, Lâm Phong trầm mặc sau đó mở miệng nói, là Miêu ca không sai, nhưng... làm sao có thể chứ? Trước đó ta cũng gặp một lần. Cung Binh mở miệng nói. Khi đó ta phát hiện là hắn. Nhưng là, ta hướng hắn cầu chứng qua. Thế nhưng là bị hắn phủ nhận. Ta lúc đầu cũng là tin tưởng hắn không biết làm loại chuyện này. Đợi chút nữa. Lâm Phong đột nhiên khoát khoát tay nói ra. Binh ca ngươi nhìn. Lâm Phong phất tay đem cái kia video lấy phim đèn chiếu phương thức tại trước mặt mở ra. Hắn chỉ bên trong một cái hình ảnh. Lúc này là người đánh lén kia bị cung binh một kiếm miểu sát sau tình hình. Ve sầu thoát xác sau xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ kẻ đánh lén cũng chính là Miêu Thần. Lâm Phong chỉ nơi này nói ra. Nhìn cái này Miêu Thần. Vô luận thân cao vẫn là hình thể đều cùng Miêu ca kém quá xa. Đừng nói là Miêu ca, liền xem như thương thử liền xem như ta đều khó có khả năng là. Ngươi có ý tứ gì? Cung Bình nghe đến nửa câu nói sau nghi ngờ nói. Ngươi ý là, ngươi nhìn không ra đó là cái nữ nhân sao? Lâm Phong kinh ngạc nói. Cái này hình thể, ngươi xem một chút cái kia cánh tay phát triển cùng tỷ lệ. Đây chính là nữ nhân a. Miêu ca không tính cao lớn thô kệch cũng không có như thế nhỏ nhắn xinh xắn đi. Người kiểu nói này, Cung Bình gật gật đầu. Tựa hồ hắn nói chuyện cũng là rất kỳ quái. Đúng, Lâm Phong nói ra, nàng vận khí bên trong nhiều khi mang theo xem như nũng nịu đồng dạng cảm giác. Người khác không nói, người cảm thấy Miêu ca loại kia lãnh cảm sẽ nói như vậy sao? Sợ là không buồn nôn chết chúng ta. Chính hắn đều sẽ bị chính mình trước buồn nôn chết đi. Cung Bình ra sức gật gật đầu. Hắn đương nhiên không hy vọng Miêu Thần cũng là người đánh lén kia. Lúc này nghe đến Lâm Phong phân tích sau hắn liên tục gật đầu. Ngươi nói không sai, lợi hại. Thực ta tuy nhiên tại nhiệm vụ huyễn cảnh bên trong. Cái này bên ngoài phát sinh sự tình ta tại diễn đàn phía trên cũng biết một số. Lâm Phong nói ra, người đánh lén này là Tinh Hà Đế Quốc người. Bởi vì hôm trước một cái thiệp bên trong, Trục Mộng Thiên Hạ không cẩn thận bại lộ chỗ có tâm tư. Bọn họ ngay tại Tinh Hà Đế Quốc phòng họp, đồng thời người đánh lén này cũng tại Trục Mộng Thiên Hạ, Cung Bình sững sờ. Yên Vũ cùng thời quang thệ khứ đám người này bên trong cái kia Trục Mộng. Đúng, đám người này đã tiến vào Tinh Hà Đế Quốc. Lâm Phong nói ra, cho nên tuy nhiên cái kia thiếp mời xóa rất nhanh. Ta vẫn là trước tiên bảo lưu lại đến. Hai ngày này ta cũng đang tự hỏi những chuyện này. Bất quá không có kết quả. Đương nhiên còn có một người. Cái kia Hắc Bào Mục Sư. Người kia cũng không cách nào tra đến bất kỳ tin tức gì. Tựa hồ cũng là bỗng dưng xuất hiện đồng dạng. Nghe Lâm Phong lời nói. Cung Bình thở dài. Hắn xoa xoa thái dương huyệt nói ra. Ta ghét nhất loại này thần thần bí bí người. Trước kia cái Hắc Bào Mục Sư cùng áo đen kiếm thánh chờ một chút nhân vật đều đã lưu lại cho ta ác. Mộng đồng dạng ấn tượng. Bây giờ còn có nhiều như vậy. Không cần phải gấp gáp, binh ca, Lâm Phong nói ra, lấy ngươi thực lực bây giờ, liền xem như, Lâm Phong lời còn chưa dứt, lúc này cung binh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mộ quang kỹ năng mở ra sau hắn mãnh liệt xuất hiện tại rừng phong phía bên phải, mà lúc này chỗ đó một bóng người dần hiện ra tới, tận thế, không gian chi thuẫn, 1.373.761.739. Thương tổn hấp thu, thời không thác loạn, lực phách hoa sơn, loạn lưu phân thân, không gian pháo đài thời không chi nhận, vô xá chi kiếm, phốp. 1.163.464.783. Thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, chờ một chút, trong nháy mắt mấy lần va chạm về sau, người kia lượng máu thấy đáy, hắn là đi chiến đấu tiếp, ý tứ liên tục khoát tay nói. Không đánh, ta nhận thua, ngoặc kép, cung binh dừng bước lại, lúc này hắn chỉ cần đuổi theo một kiếm liền có thể đánh giết đối phương. Nhưng lúc này nghe đến cái thanh âm này về sau, cung binh dừng lại, hắn nhìn về phía người kia sau đó nhíu nhíu mày. Là ngươi, thời quang thể khứ mang trên mặt cười khổ. Không sai, không đánh, ta không phải ngươi địch thủ. Cung binh trên mặt không có bị tán dương vui sướng. Hắn nhìn về phía thời quang thể khứ lạnh nhạt nói. Người khác đâu? Người nói là khói vũ đại ca bọn họ sao? Bọn họ không có tới. Thời quang thể khứ cười khổ nói. Ta một người đến. Có chuyện gì? Cung binh lạnh nhạt nói. Mau nói. Sau khi nói xong ta còn muốn đưa ngươi miễn phí vé máy bay. Có lẽ đối với hắn người mà nói cung binh còn sẽ bỏ qua bọn họ. Nhưng là đối với nhóm người này cung binh không có bất kỳ cái gì hào cảm cùng buông tay lý do. Coi như Mộng Tinh Hà biến mất dáng trần lui ra thánh tài rơi đài về sau. Những người này cũng không có tiến vào thần phạt mà chính là thêm vào Tinh Hà đế quốc. Cái kia không quan trọng. Ta tới, thời quang thể khứ nhìn lấy cung binh nói ra. Muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Nói, đã từng công tước thành bảo. Thời quang thể khứ nói ra, cũng chính là thần vẫn đại thế giới bên trong hiện tại thần phạt chi thành. Cái kia phụ cận xuất hiện hai tấm bản đồ mới, bên trong có một tấm bản đồ đối chúng ta mà nói rất trọng yếu. Sau đó thì sao? Sau đó, thời quang thể khứ cười nói, ta muốn cho công binh hội trưởng ngươi dơ cao đánh khẽ. Chúng ta muốn đi vào tấm bản đồ kia. Nhưng là cần theo thần phạt chi thành mở ra truyền tống vào. Bởi vì trực tiếp tiến vào cần cấp 350. Cái kia, quá xa xôi, đem các người truyền tống vào đi. Cung binh cười cười, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Càng là đối với các ngươi, ta nói qua đó là cái giao dịch. Thời quang thể khứ lộ ra nụ cười tự tin, ta thẻ đánh bạc ngươi còn không có nhìn. Không muốn vọng kết luận. A, cung binh nhịn không được cười rộ lên. Tốt, vậy ngươi nói. Cái này ngươi. Thời quang thể khứ nhất chỉ Lâm Phong trước mặt phim đèn chiếu video nói ra. Ta có thể nói cho ngươi hắn đến tột cùng là ai. Ngoặc kép, cung binh ánh mắt ngưng tụ. Thời quang thể khứ chỉ không là người khác, chính là người đánh lén kia. Cung binh híp híp mắt. Ngươi thật biết rõ, ngươi không sợ Tinh Hà đế quốc. Đương nhiên không sợ, thời quang thể khứ lạnh nhạt nói. Chúng ta vì cái gì bức thiết muốn đi vào bản đồ mới? Chính là vì tăng thực lực lên thoát khỏi trường khống. Tinh Hà đế quốc những người kia, không có một cái nào là hảo điều. Nhìn lấy thời quang thể khứ trên mặt băng lãnh không giống như là làm bộ. Cung binh gật gật đầu. Tốt. Nếu như ngươi thật biết rõ đồng thời nói tới là thật. Như vậy đừng nói cho các ngươi truyền tống vào đi. Tòa này đỉnh cấp thành trì tặng cho các ngươi đều có thể. Binh ca, Lâm Phong kinh ngạc nói. Nói đùa cái gì? Ngươi điên. Cung binh khoát khoát tay ngăn lại Lâm Phong. Hắn lạnh nhạt nói. Ta không thích dạng này suy đoán đi xuống. Ta muốn là chân tướng. Càng là đối với Miêu Thần. Hắn đối với ta rất trọng yếu, cho nên, nhất thành đổi một người, nói cho ta biết chân tướng. Có điều, như lời ngươi nói đến làm cho ta tin tưởng là thật mới có thể. Tốt, sảng khoái, thời quang thể khứ cười to nói, yên tâm, ngươi khẳng định sẽ tin tưởng, bởi vì đây chính là sự thật, nàng, thời quang thể khứ nhất chỉ người đánh lén kia. Cũng là chủ thần muội muội. Aileen, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.